Đạo, chương 1782, 200 viên. Góc truyện audio.com. GT, Đồng Bảo Sơn đứng ở phía sau màn, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tự tin. Làm thần kiếm thuộc tính biểu diễn sau, bọn họ tựu sẽ biết, một tiêu chuẩn tinh đơn vị giá quy định cũng không quá phận. Đợi đến đấu giá hoàn thành, thu hoạch lấy thần điện cống hiến, có lẽ có thể để cho hắn đổi một lần tiến vào thông thiên tháp tu luyện cơ hội. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn chợt xẹt qua mấy phần cực nóng. Mà giờ khắc này, mấy tên tu sĩ vai khiêng nhất phương chừng hơn trượng lớn nhỏ màu tím băng cứng. Nện bước trầm trọng mà nhẹ nhàng nện bước, chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Màu tím băng cứng bị để đặt ở trên đài. Nhiều tia hàn khí không ngừng tràn. Này hàn khí, cánh cũng là nhàn nhạt màu tím, mà ở màu tím băng cứng trong đóng băng một thanh trường kiếm. Trường kiếm quanh thân phân bộ một tầng tinh mịn cấm chế hoa văn, đưa đến cách trở hơi thở tác dụng. Này băng là tử vân hàn băng, nhưng để cho bảo vật linh thần lâm vào ngủ say, tiến tới bị dễ dàng trấn áp không cách nào phản kháng. Vẻn vẹn là lần này băng, tầm thường lúc cũng đã là cực kỳ chân quý bảo vật. Nhưng giờ phút này mọi ánh mắt cũng rơi vào băng bên trong trường kiếm thượng. Mẫn Nguyên Tử cười nhạt, nói, thần kiếm xuất hiện cho Đông Ba tinh vực, bởi vì không biết kia xuất xứ, cho nên lấy Đông Ba thần kiếm tạm thời xưng chi. Về phần chân chính danh hiệu, thì phải chờ tới vị kia đạo hữu cạnh tranh đắc thủ sau. Đấu lại hơi bị mệnh danh. Nói điểm nơi, hắn sắc mặt khẽ biến thành túc, không từ không chậm tiếp tục mở miệng. Nói vậy chư vị đạo hữu trong lòng phải làm có điều hoài nghi. Đông Ba thần kiếm đến tột cùng có gì uy năng, nhưng giá thầu thấp nhất dưới một tiêu chuẩn tinh. Lão phu này liền công bố thần kiếm bộ phận lực lượng. Lấy chứng minh ta hối thông thương hào từ trước đến giờ giá cả vừa phải. Tuyệt không được lừa gạt chuyện. Đông Ba thần kiếm, 8 ngày trước đưa đạt thanh liễu tinh. Tùy hối thông thương hào đánh giá tu sĩ tốn thời gian 7 ngày giám định cho ra trở xuống tin tức. Thần kiếm phẩm cấp tạm định vì viễn cổ tiên khí đỉnh tầng thứ chí bảo. Bản thể tính chất độ cứng nhưng ngăn cản sáng thế chí cường giả tu sĩ toàn lực xuất thủ không tổn hao gì. Cũng có thể thừa nhận được sáng thế chí cường giả quán chú pháp lực. Sát nhập sinh ba thành trở lên lực lượng tăng phúc, kích thích kiếm quang uy năng nhưng trực tiếp xé rách sáng thế chí cường giả thủ hộ lực lượng. Chỉ dựa vào hiện nay đang biết, Đông Ba thần kiếm trúc sáng thế chí cường giả tầng thứ pháp bảo. Nhưng trọng yếu nhất một chút, Đông Ba thần kiếm hôm nay như cũ vẫn duy trì trưởng thành tính, mà tiềm lực thật lớn. Nói cách khác, nếu cạnh tranh đoạt huy chương có đầy đủ cơ duyên, có lẽ ở sau đó không lâu, Đông Ba thần kiếm là có thể tấn chức phẩm cấp, trở thành hồng mông cảnh vô thượng chí bảo. Theo Mẫn Nguyên Tử dần dần ngẩng cao thanh âm, cả cạnh tranh đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, tất cả tu sĩ ánh mắt cũng gắt gao rơi vào Đông Ba thần kiếm thượng. Ném vô tận cực nóng cùng hâm mộ, hồng mông cảnh cảnh bảo vật. Ý nghĩa có bộ phận hồng mông cảnh uy năng, nhưng sở đại biểu là này thiên địa đang lúc cường lực nhất lượng. Mặc dù Đông Ba thần kiếm không thể vào cấp, có thể có lực lượng, cũng đủ làm cho sáng thế cảnh tu sĩ lực lượng rất là tăng cường. Nếu có thể thuận lợi lên cấp, thì uy năng tăng vọt. Cầm trong tay kiếm này, tung hoành sáng thế chí cường giả chung nữa vô địch thủ. Hơn có thể bằng vào bảo vật mơ hồ cảm ứng được hồng mông cảnh lực lượng. Đối với cảnh giới hiểu được dẫn dắt có không thể nghi ngờ tác dụng. Thậm chí có thể trợ giúp bọn họ ở gần như đoạn tuyệt đại đạo leo tường đường thượng tái tiến một bước. 17 thuê chung phòng ngắn ngủi yên lặng sau. Tay trái căn thứ 3 thuê chung phòng vách tường ngoài cửa sổ tầng đột nhiên sáng lên một quả. Một chữ, tỏ vẻ chính là ra giá. Bắt đầu cạnh tranh Đông Ba thần kiếm. Cử động này đem ngắn ngủi yên lặng hoàn toàn đánh vỡ. Tay phải thứ tư ngồi thuê chung phòng tinh vách tường ngoài, đột nhiên dần hiện ra. Thập, chữ, trực tiếp ra giá thập viên tiêu chuẩn tinh. Hiển nhiên đã là một ngọn mô hình nhỏ tinh hệ tu chân tinh số lượng. Đủ có thể cho thấy chí lần này đánh cờ chí ở nhất định phải ý. Đấu giá bên trong phòng khách trong nháy mắt truyền ra một trận kinh hô. Vô số tu sĩ trong mắt rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Trầm mặc đang lúc khắp nơi cường giả giác trục, để cho bọn họ một trận sợ hết hồn hết vía. Đây cũng là trong vòng phẩm tu chân tinh vì đơn vị tiến hành cạnh tranh. Mà đánh cờ vừa mới bắt đầu, liền hiển lộ ra kinh người kịch liệt, đủ có thể suy đoán đến. Cuối cùng đồng ý giá tiền, sợ là một làm cho lòng người bẩn dừng lại nhảy lên số lượng. Bất quá vào giờ khắc này, không có ai phát hiện. Trong đại sảnh, có một đạo ánh mắt ở Tử Vân Hàn Băng được mang ra sau. Ánh mắt liền nữa không dịch chuyển khỏi. Tiêu Thần ánh mắt âm trầm, nhìn bị băng phong trấn áp lâm vào trong lúc ngủ say trường kiếm. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Giờ phút này hắn đã biết, mình tại sao lại đang nghe cùng nó tương quan tin tức hậu tâm tự một trận hỗn loạn. Tiểu điếm, hắn không biết cái gọi là Đông Ba Thần Kiếm là vật gì. Nhưng từ tin vào hai mắt của mình sẽ không nhìn lầm. Hàn Băng bên trong bị phong trấn, chính là hắn. Giờ khắc này, Tiêu Thần trong lòng ý niệm trong đầu không bị khống chế chuyển động. Nghĩ tới Doanh Châu Mộc Gia, vì cứu hắn thoát thân, tiểu điếm tự bạo liễu bản thể, bỏ qua hết thảy lực lượng. Nghĩ tới Phi Thăng Tiểu Thiên, tiểu điếm cùng hắn dốc toàn lực đánh một trận, đánh tan muôn đời phong trấn. Nghĩ tới Bách Tộc Thí Luyện chiến trường, tiểu điếm theo hắn kinh nghiệm giết chóc, cửu tử nhất sanh. Nghĩ tới Phi Thăng Đại Thiên lúc trước, tiểu điếm đột nhiên lựa chọn tự mình tự rời đi. Tu đạo đến nay, tiểu điếm ở bên cạnh hắn thời gian không nhiều lắm, nhưng theo hắn trải qua nguy hiểm cũng không nhưng tan vỡ. Nếu không phải tiểu điếm, năm đó Mộc Gia, có lẽ hắn đã vẫn lạc, mục hóa thành bụi đất, cũng cứu có hay không liễu ngày sau hết thảy. Tiêu Thần trong lòng một tia bạo ngược chậm rãi dâng lên. Hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng đã không có muốn đi dò xét tâm tư. Hắn chỉ biết là, tiểu điếm hôm nay bị bắt giữ, đang tiến hành đấu giá. Những thứ này, liền đã đầy đủ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đen nhánh trong đôi mắt bình tĩnh như trước, cũng đã hóa thành lành lạnh, không còn nửa điểm nhiệt độ. Mà ở hắn trong trầm tư, trong tiến hành đấu giá đã đến cuối cùng thời khắc, mặc dù đến đây cạnh tranh người cũng là nhất đỉnh tu sĩ. Nhưng vốn có địa vị tài phú như cũ tồn tại không nhỏ chênh lệch. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có ba phương còn đang giác trục, nhưng cạnh tranh giới cũng đã đạt đến kinh người 100 viên. 100 viên tu chân tinh đã miễn cưỡng đạt tới một thượng phẩm nước phụ thuộc lãnh thổ quốc gia. Nhưng chớ để đã, này 100 viên tu chân tinh, phẩm cấp tất nhiên ở trung phẩm trở lên. Hơn nữa các loại quân hành tư chất nguyên, tất nhiên muốn có 200 viên tu chân tinh trở lên cỡ trung thượng phẩm nước phụ thuộc mới có thể có. Sở đại biểu là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú. 110 viên. Tả ba ghế lô tiếp tục tăng giá. Bảng giá trực tiếp tăng thêm thập viên tu chân tinh. Tả sáu ghế lô trầm mặc hồi lâu. Lóe sáng linh quang đèn chậm rãi dập tắt. Tỏ vẻ thối lui ra khỏi lần này cạnh tranh. Phải bốn ghế lô cạnh tranh tu sĩ trần chờ sau. Cuối cùng tiêu ra khỏi. 111 viên. Tu chân tinh giá tiền. Tả ba ghế lô. Trương gia lão tổ gương mặt âm trầm. Nhưng trong mắt cũng là một mảnh tĩnh táo. Cũng không vì kịch liệt cạnh tranh mà chịu ảnh hưởng. 120 viên tu chân tinh. Đã là hắn có thể lấy ra cực hạn. Nhưng nếu là như vậy buông tha cho. Này lão quái trong lòng lại có không cam lòng. Hắn tu vi đã vây ở sáng thế chí cường giả nhiều năm. Nếu không cơ duyên. Cả đời mơ tưởng tái tiến một bước. Mà Đông Ba Thần Kiếm. Chính là một tia cơ duyên, mặc dù yếu ớt nhưng chân thật tồn tại. Bất quá đang ở Trương gia lão tổ do dự, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo bình thản có tiếng. 200 viên. Này lão quái gương mặt đột nhiên cứng đờ, trở nên ngẩng đầu lên, hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Thuê chung phòng có trận pháp gia trì, tầm mắt ngăn ngoài không ngăn bên trong, thanh âm ngăn bên trong không ngăn ngoài. Hắn tự nhiên dễ dàng có thể công nhận đến thanh âm ngọn nguồn. Ánh mắt quăng ở kia một bóng ma chung. Này người ra giá, lại là một đại sảnh tu sĩ. Vào giờ khắc này, vô số ánh mắt hội tụ tới. Quanh thân tu sĩ nhìn về phía áo bào xanh thân ảnh ánh mắt lộ ra vô tận rung động. Mẫn Nguyên Tử khẽ nhíu mày. Hắn ý niệm đầu tiên là có người cố ý quấy rối. Dù sao có thể xuất thủ 200 tiêu chuẩn tinh cạnh tranh tu sĩ. Tất nhiên đại thiên giớ, y trung địa vị tôn sùng chí cực người. Lấy thân phận của bọn họ, sao lại ở bên trong đại sảnh? Nhưng từ đấu giá sư hành vi thường ngày, hắn hay là cau mày nói. Vị đạo hữu này ra giá 200 tiêu chuẩn tinh. Xin hỏi có hay không xác định? Một khi ra giá liền không thể sửa đổi. Nếu đấu giá sau không cách nào tiền trả, thì lấy cố ý nhiễu loạn đấu giá luận xử. Hắn thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó nhàn nhạt lạnh lẽo nhưng vô cùng rõ ràng. Bổn tọa nếu ra giá, thì đem nó mang đi tư cách. Trong bóng ma, áo bào xanh chi tu chậm rãi mở miệng. Oanh, phải bốn trong phòng chung kinh khủng hơi thở trong nháy mắt bộc phát. Đem chọn thuê chung phòng xé rách, lộ ra trong đó vui mừng lão tổ thân ảnh. Này lão quái gương mặt âm trầm, lạnh giọng nói, cuồng vọng, lão phu cũng muốn nhìn. Người như thế nào lấy ra 200 tiêu chuẩn tinh tài vật? Nếu không bổn tọa hôm nay để chỉ có tới chớ không có lui. Quát khẽ chung, lăng liệt sát cơ phá thể ra, đem trọn đấu giá đại sảnh bao phủ. Cách chương.